Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Vũ Thiên liền tiến tới cạnh Hoàng Phong rồi nhìn dưới chân mình mà nói nhỏ với 8 người chắc. Tại nó bị kinh động cho nên mới động kinh mà thành ra như vậy, khiến cho 8 người lại nhìn Tiểu Bạch vẫn đang núp trên nóc đại điện mà chưa thấy nó. Đầu ra Diệc lão cũng tới sao, nhưng Lý Dương trưởng môn cùng 5 trưởng lão lại đang nhìn nơi Diệc lão đang khoanh chân trên lưng ma mút thú cùng Ngữ Hải. Thùy Phong đang đứng cạnh bên mà mắt kinh ngạc nhìn nhau đều nói một câu. Cũng không chú ý tới Tiểu Bạch đang trốn trên nóc đại điện nữa, và cũng chính vì vậy đã khiến cho đám vũ phiến môn đều quay đầu mà nhìn phía sau chếch. Hướng bên trái nơi một lối vào gần Thanh Phong các cũng đều ngạc nhiên, vũ phiến lương môn chủ cùng 5 trưởng lão lại nhìn nhau đều kinh ngạc hiện rõ. Trên mặt rồi lại nhìn Diệc lão đang khoanh chân trên lưng ma mút thú cùng với Ngữ Hải. Thùy Phong đứng cạnh mà hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm một hồi. Liền như nhìn ra điều gì đó không có khác thường, vũ phiến lương môn chủ chỉ xoay người lại nhìn Lý Dương trưởng môn mà cười to rồi chỉ Diệc lão nói. Trong vẻ châm biếm, Lý Dương, từ khi nào, đệ tử trong phái các ngươi lại có cả một lão ấu gần đất xa trời thế này. Nhìn xem ba người bọn họ đều là dân giả, lại còn thu nhận cả hai động vật của thú tộc nữa, phiến lương. Ngươi, Vạn Bách trưởng lão cùng Viên Lăng trưởng lão nhìn vũ phiến lương môn chủ đang cười to mà nghiến răng nhưng chỉ có thể nói ba chữ rồi ngừng trong tức. Giận nhìn vũ phiến lương môn chủ cùng đám trưởng lão đang cười to. Có vẻ là châm chọc bọn họ nhưng đúng hơn là đang châm chọc Diệc lão cùng Ngữ Hải. Thùy Phong kế bên chỉ là Lý Dương trưởng môn lại nghiêm mặt mà giọng trầm lại. Ánh mắt sắc lạnh mà nhìn vũ phiến lương môn chủ đang cười to nhắc nhở phiến lương. Diệc lão không phải là người để cho ngươi châm chọc, nói rồi Lý Dương trưởng môn lại không thèm để ý tới vũ phiến lương môn chủ sắc mặt đang kỳ lạ với câu nói của Lý Dương trưởng môn, nhưng Lý Dương trưởng môn lại nhìn hướng Diệc lão đang nhìn 6 người mà gật đầu khi thấy Diệc lão đang cười tươi với bọn họ. Mặc dù, trong lòng đều đang bất ngờ lẫn nghi hoặc khi Diệc lão xuất hiện nơi này, Lý Dương trưởng môn lại nhìn hướng trên không trung nét mặt nghiêm nghị trở lại. Chân đạp nhẹ nơi mặt đất mà đạp bước lên không trung, mắt quét một lượt trước mặt rồi hướng tay phải về bên phải cũng là hướng Thanh Phong phái. Tay trái về bên trái hướng đám vũ phiến môn mà cùng lúc điểm. Chỉ thấy từ đầu ngón trỏ dương thẳng. Trong khi những ngón khác đều đã nắm lại cùng lúc này, vũ phiến lương môn chủ đã hướng ánh mắt tới Vũ Thiên đang đứng giữa Tống Tân và Hoàng Phong có vẻ là bất ngờ. Ánh mắt lại chuyển đến phía sau đám trưởng lão mà ngừng ngay một nam đệ tử Hải Tâm dùng giọng âm trầm riềm cương. Không phải ngươi nói chỉ có 8 đệ tử thôi sao, nhưng lại khiến cho riềm cương thân phải run lên khi bị cặp mắt lạnh của vũ phiến lương môn chủ nhìn tới. Mà sắc mặt tái lại chút ít, chỉ lắc lắc đầu miệng đã mở nhưng lại không thành tiếng. May là vũ phiến lương môn chủ đã thay hắn nói tiếp, nhưng may là hắn chỉ mới đạt tới ngũ huyệt rồi liền không để ý tới nữa mà chỉ nhìn phía trên nơi. Lý Dương trưởng môn, từ đầu ngón trỏ của Lý Dương trưởng môn nơi hai cánh tay hướng hai hướng đã bắn ra một tia mộc nguyên lực. Cách nơi lão đứng một khoảng khá xa rồi lại quét ngang tia mộc nguyên lực này liền theo sự điều khiển của Lý Dương trưởng môn mà hình thành những chiếc ghế xanh nơi đó. Khi thu tay lại, nơi đó đã lơ lửng 6 chiếc ghế xanh bay lơ lửng trên không trung, dường như nó được hình thành từ những tia nguyên lực của Lý Dương trưởng môn bắn tới. Rồi quét ngang Lý Dương trưởng môn mắt lại nhìn dưới mặt đất, nhìn về phía đám vũ phiến môn trưởng lão mà nét mặt nghiêm lại giọng to rõ khắp toàn. Trường khi mà tay trái hướng bên trái, mời, vũ phiến lương môn chủ đã thu lại vẻ cười cợt Diệc lão mà liền hướng Lý Dương trưởng môn đang trên không trung nhìn xuống bọn họ mà gật đầu rồi. Lại xoay đầu nhìn 5 trưởng lão kế cạnh và sau mình mà dùng ánh mắt hướng trên với bọn họ, vũ phiến lương môn chủ liền đạp bước hướng những chiếc ghế bên tay trái Lý Dương trưởng môn mà bay tới tọa vị ở một chiếc ghế lơ lửng phía trước. Phía sau là 5 chiếc ghế còn lại dành cho 5 vị trưởng lão của vũ phiến môn cũng đã bay theo sau mà tới yên vị trên. Lý Dương trưởng môn liền gật đầu. rồi lại nhìn tới năm trưởng lão của Thanh Phong phái mà gật đầu, chỉ thấy Lâm Nguyệt trưởng lão cùng 4 vị trưởng lão còn lại liền đạp không bay. Thẳng lên, hướng tới 5 chiếc ghế xanh phía sau 2 chiếc ghế xanh trước mà yên vị theo hướng tay phải của Lý Dương trưởng môn. Lý Dương trưởng môn nhìn hai bên trái, phải đều đã tọa vị các vị trưởng lão nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ trên không trung. Mắt lại nhìn xuống đám đệ tử chân truyền của phái mình rồi lại nhìn sang đám đệ tử hạch môn của Vũ Phiến môn mà giọng nói lại vang lên rất to. Vang khắp Thanh Phong phái, các ngươi lui về phía sau nơi các vị trưởng lão. Khiến cho 19 đệ tử đều nhìn nhau rồi liền lui lại phía sau đứng ngay chỗ mặt đất mà ngẩng đầu lên đã thấy đám trưởng lão đang ngồi ở chiếc ghế xanh treo lơ lửng trên không trung, nhưng lúc này toàn trường đều đang tĩnh lặng mà nhìn Lý Dương trưởng môn đang ở chính giữa. Nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ có vẻ rốt ruột mà nhìn Lý Dương trưởng môn nói gấp, Lý Dương lão tạo kết giới nhanh đi. Lý Dương trưởng môn liền gật đầu mà nâng hai tay nhưng mắt lại không quên nhìn về nơi 4 trưởng lão của phái chính là Hoàng Khương, Vạn Bách, Viên Lăng, cùng Tây Môn Tử mà hỏi đã sắp xếp đá xanh rồi chứ. Cùng với giọng nói của Lý Dương trưởng môn vang lên chính là trên nóc đại điện Thanh Phong lúc này, Tiểu Bạch vốn dĩ vẫn đang núp đã ló đầu lên, hai chân chạm vào mảnh sắt đầu gác lên, mắt hổ láo liên mà nhìn trước mặt, mắt trở nên tròn xoe há miệng mong đợi nhìn Lý Dương trưởng môn đang đứng giữa không trung. Thẳng trước mặt nó hai bên lão chính là đám trưởng lão của một môn một phái, trông nó lúc này hơi ngộ nghĩnh. 4 vị trưởng lão trừ Lam Nguyệt trưởng lão liền gật nhẹ đầu với Lý Dương trưởng môn. Lý Dương trưởng môn lại hướng ánh mắt xuống phía dưới nơi mặt đất là một khoảng trống rất rộng. Lý Dương trưởng môn tay phải nâng lên phía trước, hướng đám đệ tử bình thường trong các viên đang phía ngoài nhìn vào trong nơi trận đấu pháp sắp diễn ra, chỉ thấy lòng bàn tay úp xuống. Một giọng nói nhỏ vang lên hộp mộc. Phía dưới lòng bàn tay Lý Dương trưởng môn một hộp mộc nhỏ đã hình thành rồi liền dần hướng xuống phía dưới nơi khoảng trống rộng lại bắt đầu rộng dần, khi đã tiến sát xuống mặt đất liền chạm vào 4 viên đá xanh thuộc loại đá phát sáng được xếp thành hình chữ nhật nơi mặt đất trống rồi. Liền đứng vững, hộp mộc này dày tận 2 cm nhưng Lý Dương trưởng môn lại hạ xuống mặt đất cạnh kết giới hộp mộc phía trong rất rộng và cao này. Tay chạm vào như chạm vào một bức tường cứng, chỉ là chẳng mấy chốc cánh tay đã xuyên qua một nửa ngay góc gấp lại. Khiến Lý Dương trưởng môn liền gật đầu rồi thu tay lại nhìn hai bên đệ tử nói, được rồi. Các ngươi có thể thoải mái thi triển pháp quyết trong này mà không sợ nguyên lực xung động ra ngoài. Và nếu đệ tử nào bị đánh ra khỏi kết giới có nghĩa là đệ tử đó thua cũng như môn phái đó thua. Nhưng nhớ, đây chỉ là trận đấu pháp, dứt lời cuối trong nghiêm trọng. Lý Dương trưởng môn liền hướng tới nơi hai chiếc ghế xanh do chính lão tạo ra mà yên vị trên một chiếc, cũng không để ý tới đám đệ tử phía dưới đang nhìn hộp mộc của lão mà trầm trồ trong lòng, mắt đều mở to nhìn tấm tắc khó hiểu. Nhưng giọng Vũ Phiến Lương môn chủ đã vang lên khi nhìn hộp mộc đã hình thành, Lý Dương. Lần này ta cược 1 triệu. 2 triệu nguyên thạch, không biết lão có dám cược với ta. Giọng Vũ Phiến Lương môn chủ vừa dứt liền khiến toàn trường im lặng mà há hốc miệng nhìn lão không thốt nên lời. Ngay cả 5 vị trưởng lão phía sau lão cũng nhìn nhau mà thay đổi chút ít trên mặt trông thấy, nhưng chỉ có Siêu Ngửu trưởng lão là lên tiếng, môn chủ. Người có đang cược nhiều quá không đó? Chỉ là Vũ Phiến Lương môn chủ có vẻ không hề để tâm mà giọng vẫn tự tin, ta tự biết rồi, không để ý tới Siêu Ngửu trưởng lão đang mặt đỏ tía tai. Còn 4 trưởng lão khác vẫn im lặng nhìn Lý Dương trưởng môn. Lý Dương trưởng môn vầng trán đang nhăn lại, mắt khẽ nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ đang cười âm hiểm nhưng vẫn chưa gật đầu hay là lắc đầu mà trầm ngâm một chút rồi hướng ánh mắt xuống 5 vị trưởng lão phía sau mình. Chỉ thấy 5 trưởng lão cũng đang nhìn mình với sắc mặt khác nhau. Vạn Bách trưởng lão đã lên tiếng nói nhỏ, trưởng môn. Lần đấu pháp này chỉ sợ chúng ta sẽ thua. Trưởng môn không cần phải nhận lời cược với hắn. Lý Dương trưởng môn chỉ gật đầu rồi nhìn 4 trưởng lão còn lại. Chỉ thấy 2 gật đầu. hai lắc đầu mà không ai nói gì. Lý Dương trưởng môn lại chuyển hướng nhìn xuống chín đệ tử chân truyền đang ở dưới mặt đất nhìn lên sáu người mà hơi biến chuyển chốc lát rồi lại nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ vẫn giữ nguyên nụ cười không hề hối thúc. Lão đáp lời mà trong lòng lại phân vân vì không biết là có nên từ chối hay không, nhưng nếu nhận lời cược lại không nắm chắc phần thắng. Chỉ là Vũ Phiến Lương môn chủ đã nhận ra sự phân vân của Lý Dương trưởng môn mà liền cười to nói lớn hơn nữa, thế nào? Lý Dương, lão không dám cược sao? Khiến cho Lý Dương trưởng môn không khỏi khó chịu, trong lòng như đã quyết định, mắt nhìn thẳng Vũ Phiến Lương môn chủ giọng đanh lại mà gật đầu, Phiến Lương. Ta cược với ngươi, nhưng, Lý Dương trưởng môn liền đồng ý rồi ngừng lại một chút mới tiếp lời ngay sau chữ nhưng ngoài nguyên thạch cược lần này. Ta muốn gia tăng sự quản lý thành vị thanh lên 20 năm. Nếu như lần này chúng ta thắng, thành vị thanh sẽ do chúng ta quản lý trong 20 năm. Nếu như các ngươi thắng thì các ngươi sẽ quản lý trong 20 năm thế nào? Phiến Lương, ngươi có dám cược với ta? Năm trưởng lão ngay sau Lý Dương trưởng môn không khỏi ngớ người cùng toàn trường tĩnh lặng. Ngay cả Vũ Phiến Lương môn chủ cũng đã thu lại nụ cười vốn còn tươi, đã thay bằng vẻ khó coi chút ít vì không nghĩ Lý Dương trưởng môn lại đề nghị như vậy. Đám trưởng lão phía sau vẫn lặng như tờ giấy. Có lẽ sáu người đều đang khó hiểu không biết vì sao Lý Dương trưởng môn lại có dám cược như vậy khi mà phần thắng không hề nằm bên phía lão. Mặc dù chính năm trưởng lão cũng không hy vọng mấy phần thắng sẽ thuộc về Vũ Phiến môn bọn họ, ngoài tên Vũ Phiến Lương môn chủ là chắc chắn Vũ Phiến Lương môn chủ sắc mặt chỉ khẽ biến chốc lát rồi liền tràn đầy thâm ý mà cười to được. Được, ta cược với lão. Dứt lời, Vũ Phiến Lương môn chủ nhìn xuống 10 đệ tử phía dưới nơi mặt đất dưới chân lão. Chỉ thấy cánh tay phải hướng thẳng, từ đầu ngón trỏ một tia hỏa nguyên lực đã xuất hiện phía trên không trung nơi kết giới hộp mộc mà ngừng lại vẫn chưa hề di động tiếp. Rồi lại nhìn Lý Dương trưởng môn như mời lão. Lý Dương trưởng môn sắc mặt vẫn bình thản cũng giống như Vũ Phiến Lương môn chủ, từ đầu ngón trỏ tay phải cũng xuất hiện một tia mộc nguyên lực hướng thẳng tới mà ngừng ngay giữa không trung nơi kết giới hộp mộc do chính lão tạo ra. Cách chương.